Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 thân cận sẽ là ở buổi tối 8 giờ bắt đầu. Cùng với nói là cái hội xem mắt, càng như là cái mặt nạ vũ hội, Lâm Siêu thay Tiền Đa chuẩn bị trang phục. Hôm nay sở hữu phục vụ nhân viên đều ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen áo khoác nhỏ. Cùng với tây trang quần dài. Cái này làm cho bọn họ hào dáng người đột hiện không thể nghi ngờ, vốn dĩ Hồ Đại là chuẩn bị đi sớm. Một chút đi lầu 3, kết quả thay chế phục lúc sau bị Giang Hiểu lôi trở lại phòng. Thẳng đến mau đến thời gian thời điểm mới bị thả ra, Hồ Đại vẻ mặt ửng hồng. Trên người đều làn da cũng còn phiếm màu đỏ nhạt, hắn mới đi đến hành lang, đã bị không ít người nhìn lén. Hồ Đại lớn lên yêu mị. Có một phen mềm dẻo eo nhỏ, hơn nữa vừa thấy liền biết đến mưa móc dễ chịu, cả người như là nở rộ tường vi, chỉ cần nhìn đến hắn liền rời không ra ánh mắt. Còn có người tiến lên đến gần, soái ca. Người ở cái này khách sạn công tác, hỏi chuyện nam nhân ước chừng 26-27, thoạt nhìn rất soái khí, chính là có chút dầu mỡ, lại là Lâm Thanh, không hồi nhìn đến đẹp đều phải đi đến gần. Nghe nói còn đặc biệt ái đoạt người khác bạn trai, đoạt cũng không quý trọng, quá không được một tháng liền đem nhân ra quăng, không có biện pháp. Ai làm hắn lớn lên đẹp, hiện tại không liền ăn này một bộ tí lời nói. Chẳng lẽ ngươi thích lớn lên khó coi? Hồ Đại vọt tới người lộ ra một cái tươi cười, một ngụm sứ bạch hàm răng chỉnh tề xinh đẹp. Đúng vậy, khách nhân có việc liền tiếp đón ta, hoạt động ở lầu 3. Các ngươi là tới tham gia hoạt động sao? Lâm Thanh thiếu chút nữa bị Hồ Đại tươi cười lóe mù. Cả người đều có chút hồn vía lên mây. Xin ngốc mà trả lời. Đúng vậy, chúng ta là tới tham gia hoạt động, Hồ Đại chỉ thang lầu. Các ngài trực tiếp đi thang lầu đi lên là được. Lên lầu liền có tiếp đãi người, Lâm Thanh niệm niệm không tha hỏi. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi lên. Hồ Đại thẹn thùng lắc đầu. Ta muốn tại đây tiếp đãi khách nhân, cho bọn hắn dẫn đường. Lâm Thanh đại khái là cảm thấy Hồ Đại thẹn thùng biểu tình là bởi vì chính mình lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn đi đến Hồ Đại bên người, bắt tay phóng tới Hồ Đại trên vai, còn tiến đến Hồ Đại bên tai nói, ta mang ngươi cùng nhau đi lên, đến lúc đó ta giúp ngươi cùng ngươi lão bản nói, hào hào thả lỏng một chút. Hồ Đại thiên quá đầu. Có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thanh, khách nhân, ngài đây là ở thông đồng ta sao? Lâm Thanh sửng sốt, người chung quanh đều bị Hồ Đại đánh một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lâm Thanh ho nhẹ một tiếng, ngữ khí ái muội nói, ngươi nói đúng vậy lời nói. Đương nhiên là được. Hồ Đại tả hữu nhìn xem, phát hiện Giang Hiểu không từ phòng ra tới, vì thế mặt có chút hồng khoe ra nói, ta có bạn trai. Ta bạn trai siêu cấp hào, siêu cấp soái, đặc biệt săn sóc ôn nhu, nếu ngươi thông đồng ta, vậy ngươi hiện tại khẳng định không có bạn trai, ngươi cố lên a, Hồ Đại nói, thành tâm cầu nguyện nói, ngươi cũng nhất định có thể thu hoạch chân ái, cố lên, Lâm Thanh, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, mẹ nó, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy từng ngụm lương. Cái này soái người phục vụ là sáng sớm liền tưởng khoe ra. Kết quả vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, thật vất vả bắt được đến bọn họ đi. Hồ Đại kiêu ngạo ngẩng đầu, thấy thế nào này đàn độc thân cẩu đều cảm thấy bọn họ đáng thương, vẫn là. Chính mình đủ may mắn, sớm liền định rồi chung thân, Lâm Thanh bị bằng hữu bám vào bả vai mang đi thời điểm. Cả người đều có chút hoảng hốt, bằng hữu khuyên nhủ. Nhân gia có bạn trai, lại nói chỉ thấy quá một mặt, ngươi cũng không cần bộ dáng này đi. Lâm Thanh hoảng hốt một trận, qua vài phút, lập tức tinh thần gấp trăm lần mà nói. Như vậy ta mới có cảm giác thành tựu. Nên như vậy, bằng hữu, ngoặc kép, đã quên, vị này yêu thích chính là thọc gậy bánh xe, hoạt động sắp bắt đầu rồi. Tiền đại ý tứ là hoạt động không cần làm quá chính quy. Tạ Duẫn liền ở lầu 3 phòng nghỉ xem video, Đế Tuấn ôm kim trứng ngồi ở trên sofa, toàn bộ trong nhà đều tản ra suy sút hơi thở, Tạ Duẫn một bên xem video một bên phun tào, Đế Tuấn không rõ nguyên do. Nếu ngươi cảm thấy khó coi, vì cái gì còn muốn tiếp tục xem? Tạ Duẫn nói, phiến tử quá lạn cũng là thần tác a, có thể một bên xem một bên cười. Tổng có thể tìm được phun tào điểm mơ siêu, Đế Tuấn cảm thấy. Nhân tộc thật là quá khó hiểu, quá phức tạp, đã đến giờ 9 giờ quá. Tạ Duẫn nhìn nhìn biểu, cảm thấy chính mình yêu cầu đi thị sát một chút, tuy rằng nói hoạt động là giao cho Tiền Đa đi làm. Nhưng là hắn tốt xấu cũng là khách sạn lão bản, có nghĩa phụ đi xem hoạt động có hay không cái gì vấn đề, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu Tạ Duẫn. Đối Đế Tuấn nói, Đế Tuấn gật gật đầu, ánh mắt đi theo Tạ Duẫn ra khỏi phòng, lầu ba đại sảnh phóng thư hoãn âm nhạc. Tạ Duẫn có đôi khi cảm giác Tiền Đa so với chính mình càng giống người tộc. Hắn biết nhất lưu hành xuyên đáp, nhất lưu hành âm nhạc, tóm lại Tiền Đa chính là theo sát trào lưu, như không được ở hoạt động, Tiền Đa cũng là như cá gặp nước, với ai đều có thể nói thượng vài câu, Lâm Siêu đứng ở một bên. Cả khuôn mặt đều là hắc, nửa điểm nhìn không ra bình thường ánh mặt trời đại nam hài bộ dáng, Tiền Đa với ai nói chuyện. Lâm Siêu liền chừng ai, rất giống người khác thiếu hắn 500 vạn, Tiền Đa đâu. Tạ Duẫn hỏi Lâm Siêu, nhân viên công tác là không hiểu mang mặt nạ. Vừa lúc cũng làm tham gia hoạt động người biết ai có thể thông đồng. Ai không thể, Lâm Siêu chỉ vào một phương hướng. Liền ở bên kia Tạ Duẫn theo Lâm Siêu đầu ngón tay xem qua đi. Tiền Đa đang ở cùng một người cao lớn tuổi trẻ nam nhân nói chuyện phiếm. Người nam nhân này lớn lên không tồi, mặc dù là cùng Tiền Đa đứng chung một chỗ, nhan giá trị cũng hoàn toàn không so Tiền Đa kém cỏi, Lâm Siêu mắt trợn trắng. Người kia vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt, Tạ Duẫn cười dùng khuỷu tay đỡ đỡ Lâm Siêu. Bụng, ghen tị. Lâm Siêu lời lẽ chính đáng, ta ghen cái gì, ta cùng hắn lại không có gì quan hệ, chính là đồng hương mà thôi, Tạ Duẫn cười nói, mạnh miệng đi ngươi, có chút lời nói không nói ra tới. Đối phương là vĩnh viễn sẽ không biết, liền tính biết, cũng có thể vẫn luôn giả ngu, Lâm Siêu nhìn mắt Tạ Duẫn. Nghi hoặc hỏi, lão bản, ngươi như thế nào như vậy hiểu, có kinh nghiệm, Tạ Duẫn xua xua tay. Hắc, ai không thấy quá điểm tình yêu phiến, này không gọi kinh nghiệm, cái này kêu lý luận tri thức Lâm Siêu, ngoặc kép, vậy ngươi còn nói nghiêm trang, một bộ người từng trải bộ dáng Tiền Đa đang ở tưởng thần nói chuyện. Tưởng thần là cái phú nhị đại, trong nhà tài chính ngàn vạn trở lên, nhưng là rốt cuộc nhiều ít cũng không hoàn toàn lộ ra quá. Hắn thoạt nhìn có một cổ nói không rõ khí chất. Ôn tồn lễ độ, đứng ở vậy có thể hấp dẫn người khác ánh mắt tưởng thần mang theo một bộ miêu thể diện cụ. Miêu trên mặt còn mang theo cười. Thoạt nhìn thế nhưng có vẻ có chút quỷ dị, ngươi không tham gia hoạt động. Tưởng thần từ người hầu quả nhiên bàn ăn cầm hai ly sâm panh. Để một ly đưa tiền nhiều Tiền Đa lắc đầu. Ta không tham gia, ta phải nhìn hoạt động đâu. Này vẫn là ta lần đầu tiên chuẩn bị hoạt động. Lần này ở lão bản trước mặt hào hào biểu hiện, nói không chừng thực mau là có thể thăng chức tăng lương, như vậy tưởng tượng. Tiền Đa biểu tình liền có điểm mỹ, hắn đã sớm tưởng ở Tạ Duẫn trước mặt biểu hiện một chút. Nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, lần này cơ hội thật vất vả tới. Hắn khẳng định muốn xuất ra chính mình tốt nhất một mặt. Mặc kệ là tổ chức năng lực vẫn là kế hoạch năng lực, đến lúc đó lão bản thành tiên. Chính mình cũng có thể vớt điểm chỗ tốt, tỉ như làm sủng vật cùng lão bản cùng nhau đi lên, bất quá Tiền Đa cũng có chính mình tiểu thông. Mình, hắn là sẽ không cùng bạch câu chúng nó tranh đoạt. Kia không thú vị, bán manh sủng vật nhiều như vậy, không có không thể thay thế tính, chỉ cần chính mình làm lão bản cảm thấy cũng đủ ưu tú. Kia mới có khả năng, đến nỗi chức nữ, Tiền Đa cảm thấy nếu dựa vào chức nữ đi bầu trời. Đó là không thể diện, hắn Tiền Đa lại thế nào? Chí khí vẫn phải có, chính là muốn dựa vào chính mình bản lĩnh, tưởng thần hỏi. Vì cái gì không nghĩ đổi cái công tác, người ở chỗ này tiền lương có thể có bao nhiêu? Nói lời này thời điểm, Tưởng Thần trong giọng nói mang theo một cổ thiên nhiên kiêu ngạo, Tiền Đa tựa như nghe không ra. Tưởng Thần ngữ khí giống nhau nói, ta không quá để ý tiền lương, chỉ cần ở chỗ này làm được vui vẻ liền hảo, qua vài giây. Tưởng Thần nói, thì thật nhà ta công ty có không ít thích hợp ngươi cương vị, Tiền Đa mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Tưởng Thần có chút kỳ quái. Cảm tạ ta làm gì? Tiền Đa, tạ ngươi khẳng định ta giá trị. Thành thật cùng ngươi nói. Tới khách sạn phía trước, ta vẫn luôn cho rằng ta đời này liền như vậy. Nhưng là đi vào nơi này, ta mới cảm thấy ta sinh mệnh có giá trị. Xem ra khách sạn này rất không tồi, Tưởng Thần cười nhẹ. Có thể làm ngươi khăng khăng một mực ở chỗ này công tác, Tiền Đa gật đầu. Ngươi nói rất đúng, Tiền Đa bưng sâm panh, một quay đầu liền thấy được đứng ở một bên đồng dạng mang theo miêu mễ mặt nạ người. Mặc dù nhìn không tới mặt, Tiền Đa cũng nhận được người này chính là Triệu Hường. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, liền yên lặng đứng ở một bên, như là một khối không có sinh mệnh phong nền. Lẳng lặng nhìn Tiền Đa cùng Tưởng Thần, Tiền Đa bị Triệu Hường xem đến nổi da gà đều đi lên, ta hãy đi trước nhìn xem mơ siêu, Tiền Đa lễ phép cùng Tưởng Thần chào hỏi. Liền ở hắn muốn xoay người thời điểm, lại bị Tưởng Thần kéo lại một bàn tay, Tưởng Thần thấp giọng nói. Ta suy xét qua, nếu ngươi thích nơi này nói, ta có thể đầu tư, về sau ta cũng có thể ở cái này khách sạn bồi ngươi công tác, Tưởng Thần thanh. Âm tràn ngập có thể làm nhân tâm thần dao động tư tính, Tiền Đa lại không có dao động. Hắn cười nói, ta lão bản sẽ không làm ngươi đầu tư, Tưởng Thần. Ta còn không có gặp qua chủ động đem tiền đẩy ra đi người, chúng ta lão bản lại không thiếu. Tiền Đa nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, thật sự không muốn cùng Tưởng Thần lại hàn huyên, nhưng là ngại với Tưởng Thần là khách nhân, hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể nói, ta lão bản tới tìm ta, ta hãy đi trước, Tưởng Thần theo Tiền Đa tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy đứng ở hành lang bên cạnh nam nhân kia. Thực tuổi trẻ, dáng người rất tuyệt, nhưng bởi vì ly đến có điểm xa, cho nên thấy không rõ nam nhân mặt, ta bồi ngươi qua đi, Tưởng Thần cầm chén rượu. Cùng Tiền Đa cùng nhau đi qua, Triệu Hưởng liền ở cách đó không xa nhìn. Không rên một tiếng. Tưởng Thần quay đầu, cùng Triệu Hưởng ánh mắt giao hội, mặt nạ hạ thấy không rõ Tưởng Thần biểu tình, lại có thể nhìn đến Tưởng Thần đáy mắt chán ghét, Triệu Hưởng chậm rãi cúi đầu, lão bản Tiền Đa. Lãnh Tưởng Thần lại đây, không thể nề hà mà giới thiệu nói, đây là Tưởng Thần, Tạ Duẫn duỗi tay cùng Tưởng Thần giao nắm. Mỉm cười nói, ta kêu Tạ Duẫn, là cái này khách sạn lão bản Tưởng Thần. Tạ lão bản, Tạ Duẫn hỏi, ngài cảm thấy lần này hoạt động thế nào? Tưởng Thần nghiêm túc nói, thực hào, Tiền Đa ở kế hoạch phương diện này rất có tài hoa, Tạ Duẫn nhìn về phía Tiền Đa. Phát hiện Tiền Đa cũng không có cái gì kiêu ngạo biểu tình. Tiền Đa thành thục, Tiền Đa làm được thực hào, Tạ Duẫn hướng Tiền Đa nói. Tháng này cho ngươi thêm tiền thưởng, Tiền Đa vội vàng nói. Không cần không cần, đều là ta nên là mơ siêu, Tạ Duẫn cười nói. Không cần cùng ta nói này đó, ngươi làm tốt lắm có tiền thưởng là hẳn là, Tiền Đa cúi đầu. Có chút thẹn thùng mà nói, ta đây liền không khách khí, Tạ Duẫn nhìn Tiền Đa. Lại nhìn Lâm Siêu, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Tuy rằng Hồ Thiên Bảo nói Tiền Đa cùng Lâm Siêu cho nhau đều có một tia. Nhưng là lâu như vậy. Bọn họ cảm tình tựa hồ cũng không có tiến độ, xem ra Hồ Thiên Bảo cũng có thất thủ thời. Điểm mơ siêu uống chi hiện tại Tiền Đa bên người còn theo một cái dáng người không tồi nam nhân, này. Liền rất khó nói, Tạ Duẫn ở trong lòng cấp Lâm Siêu bi ai 2 giây, đối Tạ Duẫn tới nói. Tiền Đa cùng Lâm Siêu sự cũng không quá trọng yếu, cảm tình căn bản chính là có vô hạn khả năng, có thể ở bên nhau là duyên phận. Không thể ở bên nhau cũng thực bình thường, dù sao công nhân sinh hoạt cá nhân. Tạ Duẫn là sẽ không nhúng tay, liền ở mấy người tùy tiện cho chuyện gì đó thời điểm. Triệu Hưởng yên lặng đi tới Tiền Đa sau lưng, Tạ Duẫn ngẩng đầu thời điểm bị kia trương mỉm cười. Miêu mặt hoảng sợ, Tiền Đa, làm sao vậy, chờ Tiền Đa quay đầu đi. Nhìn đến chính là đứng ở hắn sau lưng vẫn không nhúc nhích Triệu Hưởng, Tưởng Thần cũng thấy. Hắn ngữ khí thực lãnh, một chút cũng không giống vừa mới biểu hiện như vậy ôn nhu. Ngươi đến bên này làm gì? Triệu Hưởng thanh âm vâng vâng dạ dạ. Ta chính là xem các ngươi liêu đến náo nhiệt, Tưởng Thần ngữ khí càng thêm không tốt. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, Triệu Hưởng xúc cổ, không rên một tiếng. Hắn tựa hồ đã thói quen nhẫn nhục chịu đựng, sẽ không phản kháng, cũng sẽ không phản bác. Tiền Đa có chút xem bất quá đi. Hắn vội vàng nói, Triệu ca cùng ta cùng nhau đi dạo. Nói liền lôi kéo Triệu Hưởng tay đi rồi, lưu lại Tạ Duẫn cùng Tưởng Thần đứng ở tại chỗ. Tưởng Thần nhìn chăm chăm Triệu Hưởng bóng dáng, đáy mắt cảm xúc cũng không nội liễm, tràn ngập ghê tởm, chán ghét cùng bực bội. Tạ Duẫn cảm thấy lúc này không khí có chút xấu hổ. Hắn cùng Tưởng Thần lại không thân, cũng không có gì tiếng nói chung. Huống chi hắn còn nhớ thương chính mình không thấy xong điện ảnh đâu, lão bản. Tưởng Thần bỗng nhiên mở miệng nói, chờ lát nữa ngươi làm Tiền Đa ly Triệu Hưởng xa một chút đi. Tạ Duẫn nâng mi. Nói như thế nào? Tưởng Thần tự giễu mà cười cười. Ngươi xem ta, như là tìm không thấy bạn trai người sao? Tạ Duẫn thành thật lắc đầu nói. Không giống, Tưởng Thần ngữ khí lãnh đạm. Nhưng là ta thẳng đến hôm nay cũng không nói qua luyến ái. Không biết có ái nhân là cái dạng gì tư vị. Này hết thảy đều phải bái Triệu Hưởng ban tặng. Tạ Duẫn vẻ mặt không thể hiểu được. Chẳng lẽ nhân gia còn có thể quấn lấy ngươi không cho người yêu đương? Tưởng Thần uống một ngụm sâm panh. Ta thêm đàn tương đối sớm. Khi đó ta còn không biết chính mình tính hướng. Nhưng là ảnh ước có thể cảm giác được chính mình cùng người khác bất đồng. Cho nên có chút tự ti, ta thêm đàn lúc sau nhận thức người đầu tiên chính là Triệu Hưởng, hắn nói. Cho ta không bệnh, chỉ là tính hướng cùng người khác bất đồng mà thôi. Tưởng Thần ngữ khí tràn ngập ghê tởm. Khi đó ta cho rằng hắn là người tốt, ít nhất là cái đáng giá tín nhiệm người. Có một ngày buổi tối, hắn cho ta gọi điện thoại, nói hắn ra tai nạn xe cộ, bởi vì chúng ta ở cùng thành. Cho nên ta lập tức lái xe đi tìm hắn. Tạ Duẫn tập trung tinh thần mà nghe chuyện xưa. Đại khái là hiện tại không khí thực hào. Hơn nữa Tưởng Thần chưa bao giờ cùng người khác nói qua này đó. Cho nên Tưởng Thần nói hết dục một phát không thể vãn hồi. Hắn ánh mắt vô thần, giống như đã hoàn toàn lâm vào hồi ức. Tưởng Thần lạnh nhạt mà nói. Ta qua đi lúc sau mới phát hiện, hắn xe chỉ là không du. Hắn cũng không có bị thương, mẹ nó. Tưởng Thần khó được bạo một câu lời thô tục. Sau lại ta mới biết được, hắn chỉ là ở chơi ta, đem ta đương cầu giống nhau vui đùa chơi, bởi vì ta không có kinh nghiệm. Cho nên hắn tựa như một cái cao minh thợ săn, đem ta chơi xoay quanh. Tưởng Thần ngữ khí thực lãnh. Hắn không phải muốn chơi sao? Chúng ta liền nhìn xem ai lợi hại hơn một ít đi. Tạ Duẫn. Ngoặc kép, này đều có thể so sánh cung tâm kế, bọn họ hai vị nói cái luyến ái nói như vậy kinh tâm động phách. Cũng là rất lợi hại, ngượng ngùng, cùng ngươi nói nhiều như vậy. Phòng chừng ngươi cũng không muốn nghe cái này. Tưởng Thần lại khôi phục phía trước ôn nhu bộ dáng. Tiền Đa khá tốt, hoạt bát rộng rãi, làm việc cũng có chừng mực. Ta thực thích hắn. Tạ Duẫn lại vẻ mặt chính xác mà nói. Tưởng tiên sinh, ta cảm thấy có một việc muốn trước tiên cùng ngươi nói. Tưởng Thần sửng sốt. Ngươi nói, Tạ Duẫn, ta mặc kệ ngươi cùng vị kia Triệu tiên sinh là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta hy vọng không cần liên lụy đến Tiền Đa. Hắn không phải ngươi đạo cụ. Tưởng Thần sờ sờ cái mũi. Đã biết, Tạ Duẫn cười cười. Chỉ là hắn tươi cười thoạt nhìn phi thường lạnh nhạt. Tạ Duẫn rất ít sinh khí. Hắn tính tình vẫn luôn thực hào, gặp được sự tình thời điểm so với sinh khí, hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chờ sự tình giải quyết, hắn vốn dĩ tính tình cũng liền không có, chính là hiện tại. Tạ Duẫn thế nhưng cảm thấy có một cổ khí tích ở ngực, rõ ràng là hai người sự. Lại muốn đem người khác cũng kéo vào đi. Tạ Duẫn lại lần nữa đối Tưởng Thần nói. Tưởng tiên sinh, đối ta mà nói, Tiền Đa là rất quan trọng công nhân, tin tưởng ta, ngươi nhất định không nghĩ thấy ta phát hỏa bộ dáng, trên thực tế. Tạ Duẫn chính mình cũng không biết chính mình nổi giận lên là cái dạng gì, nhưng là người hiền lành. Phát hỏa, tình huống giống nhau đều sẽ không quá hảo, tưởng thần không nói nữa. Phòng trưng là cảm thấy xấu hổ, hoặc là có chút ngượng ngùng. Hắn đối Tạ Duẫn cử cử chén rượu, sau đó xoay người rời đi nơi này, Tạ Duẫn mọi nơi nhìn xung quanh. Thấy Tiền Đa ở cùng Triệu Hưởng nói cái gì, Tạ Duẫn cảm thấy có chút đầu đại. Cảm tình sự chính là phiền toái. Vẫn là sẽ đi tiếp tục xem điện ảnh đi, tốt xấu điện ảnh còn có thể bác người cười, Đế Tuấn đang ở cấp. Kim Chứng niệm chuyện xưa, lúc này đã 10 giờ qua, bình thường thời điểm Kim Chứng đã sớm ngủ. Nhưng là hôm nay có hoạt động, Tạ Duẫn đến nhìn, từ Kim Chứng cùng ba ba cùng cha cùng nhau ngủ lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa nguyện ý một quả trứng ngủ, mặc dù hắn ngẫu nhiên sẽ ngủ ở ghế bập bênh thường. Nhưng cần thiết muốn một nhà ba người ở một phòng, như vậy Kim Chứng mới có thể an tâm siêu. Tạ Duẫn đi vào phòng nghỉ, lại nằm trở về sofa. Kim Chứng từ Đế Tuấn trong lòng ngực nhảy đến Tạ Duẫn trong lòng ngực. Nãi thanh nãi khí hỏi. Ba ba, chúng ta không quay về ngủ sao? Ta mệt nhọc. Tạ Duẫn sờ sờ Kim Chứng. Ôm Kim Chứng hỏi Đế Tuấn. Đại đại, nếu không ngươi trước mang theo Kim Chứng trở về ngủ đi. Ta phải đợi hoạt động kết thúc mới có thể trở về. Đế Tuấn mày nhăn lại. Ngươi sáng mai vài giờ rời giường. Tạ Duẫn, 5 giờ a, hắn còn phải lên làm bữa sáng đâu. Đế Tuấn, ngươi ngày mai hảo hảo ngủ một giấc, cơm sáng sự ta nghĩ cách. Tạ Duẫn vội vàng nói. Ta có thể, ngài đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta nhưng cường tráng. Đế Tuấn đi qua đi. Sờ sờ Tạ Duẫn đầu, Tạ Duẫn đầu tóc đồ tế nhuyễn hơn nữa phát lượng không ít. Sờ lên thập phần xõa tung, xúc cảm phi thường hào. Đế Tuấn sờ một phen, sau đó sờ nữa một phen, còn xoa xoa, thuận tiện cấp Tạ Duẫn thuận thuận mao. Tạ Duẫn phi thường xấu hổ. Hắn cảm thấy Đế Tuấn đem chính mình trở thành sủng vật. Ta nói. Ta nghĩ cách. Đế Tuấn ngữ khí thực nhẹ, nhưng là không dung cự tuyệt, ngữ khí nói là khuyên bảo, không bằng nói là mệnh lệnh. Tạ Duẫn vội vàng nói. Tốt. Tạ Duẫn có chút khẩn trương. Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cùng Đế Tuấn ở trên một cái giường ngủ quá. Nhưng là đương đối phương dùng loại này ngữ khí nói chuyện thời điểm. Hắn căn bản không có cự tuyệt đường sống, trái tim ở lồng ngực nội đập bịch bịch. Hắn thậm chí có chút không thở nổi. Kim Chứng nói. Nghe cha, cha đối ba ba hào. Tạ Duẫn lực chú ý chuyển rời đến Kim Chứng trên người. Cái loại này cảm giác hít thở không thông rốt cuộc biến mất. Tạ Duẫn hôn Kim Chứng một ngụm. Hào, ba ba nghe người cha nuôi. Kim Chứng vừa lòng. Ba ba không thể quá mệt mỏi. Muốn lao lực mà chết. Tạ Duẫn bật cười. Bảo bối đều học được cái này từ Kim Chứng. Ta siêu thông minh. Tạ Duẫn bị Kim Chứng chọc cười. Kim Chứng vẫn luôn đều thực thông minh. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Kim Chứng phá xác từ Kim Chứng sinh ra đến bây giờ. Tạ Duẫn đối Kim Chứng cảm tình theo thời gian trôi qua càng ngày càng thâm. Có đôi khi Tạ Duẫn thậm chí cảm thấy, nếu Kim Chứng ra chuyện gì, hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tạ Duẫn ôm Kim Chứng nằm ở trên sofa. Đế Tuấn một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí, tuy rằng trong đầu vẫn luôn nghĩ chính mình nhất. Định phải chống được hoạt động kết thúc, chính là nhiều như vậy thiên cũng chưa có thể hào hào nghỉ ngơi. Tạ Duẫn thân thể mệt nhọc tới rồi trình độ nhất định. Hắn chỉ là tưởng nhắm mắt dưỡng thần, kết quả bất chi bất giác liền đã ngủ. Kim Chứng cũng ngủ rồi. Hai phụ tử kề tại cùng nhau, trường hợp phi thường ấm áp, ngay cả Đế Tuấn khóe miệng cũng không tự giác mang ra ý thứ mỉm. Cười, hoạt động còn ở tiếp tục. Không ít người xem vừa mắt, đã cho nhau để lại liên hệ phương thức, ghé vào một bên nói chuyện phiếm uống rượu. Tiền Đa nơi nơi đi lại. Đã sớm mệt mỏi, hắn ngồi ở ghế trên, cảm thấy cùng người giao tiếp quá mệt mỏi. Như vậy hoạt động tổ chức một lần là đủ rồi, lại đến một lần sẽ muốn hắn một cái mạng nhỏ, một lọ nước sâu đơ xuất hiện ở Tiền Đa trước mắt. Tiền Đa tiếp nhận thủy, ngẩng đầu liền thấy Lâm Siêu mặt, Tiền Đa cử cử bình nước, cảm tạ, Lâm Siêu không nói chuyện, lập tức tránh ra, bọn họ hai quan hệ vẫn luôn rất khẩn trương. Có chịu không, nói hư không xấu, liền ở Tiền Đa ngồi nghỉ ngơi thời điểm. Lại phát hiện không ít đứng ở hành lang chỗ người đều tụ tập ở cùng nhau. Trong miệng không biết nói cái gì, đôi mắt đều nhìn chằm chằm hành lang, Tiền Đa có chút tò mò. Cũng đi qua đi vỗ vỗ người trước mặt bả vai. Làm sao vậy, phía trước người vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Hảo xoáy a, Tiền Đa không chiếm được trả lời. Chỉ có thể duỗi đầu qua đi xem Mơ Siêu một người đang từ hành lang đi tới. Nhưng nếu nhìn kỹ người, người này cũng không phải một mình một người. Hắn có màu đen trung trường tóc, hắc như là thuần khiết hắc diệu thạch. Hắn ngũ quan sắc bén, toàn thân khí chất cao ngạo lạnh nhạt, trong lòng ngực hắn ôm một người. Một người nam nhân, một cái Tiền Đa nhận thức nam nhân, Tổn Thọ Lạp. Lão bản bị công chúa ôm lạp. Hết chương.